Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1815, chương 1815, xâm lấn kho bảo hiểm. 2. Lăng Trần, ta tại bọn họ server bên trong tìm tới bảng danh sách rồi. Có phát hiện gì không có? Trên danh sách có 415 người. Nó bên trong có 4 cái là nặc danh. Ta tra xét xuống mặt khác 41 người. Không có gì đặc biệt phát hiện. Đem cái kia 4 cái nặc danh kho bảo hiểm dãy số nói cho ta biết. Ta đi xem một chút. Ở Hồ Phi dẫn dắt dưới, Lăng Trần rất mau tới đến rồi số 12 kho bảo hiểm trước. Nhìn lấy cái kia nặng nề kho bảo hiểm cửa, hắn có chút đau đầu. Hỏi, mập mạp, có biện pháp nào mở ra không có? Đừng có gấp, những này kho bảo hiểm đều có đơn độc mật mã khống chế. Ta hiện tại trưởng khống rồi bọn hắn hệ thống. Quyền sở hữu hạn đều đối với ta khai phóng. Hồ Phi vừa dứt lời, Lăng Trần trước mặt kho bảo hiểm cửa lớn lập tức mở ra. Trừ rồi cái này nói cửa lớn, mặt khác 3 đạo cửa lớn tất cả đều mở ra. Đi vào kho bảo hiểm, xuất hiện ở Lăng Trần trong mắt là một cái thùng giấy con. Bên trong mặt chất đống lấy để thăng tư liệu. Hắn theo tay cầm lên một phần tư liệu nhìn qua, nhưng sau đó xoay người hướng đi một cái khác kho bảo hiểm. Khi hắn đi vào cái thứ 3 kho bảo hiểm thời điểm, hắn nhìn thấy bên trong mặt trưng bày một bộ dài 2 mét hòm gỗ. Đi tới gần, hắn cẩn thận chu đáo rồi hai mắt, phát hiện hòm gỗ tấm tre đều bị cái đinh đinh chết rồi. Một cái khe hở đều không có. Ngay sau đó, hắn từ bên hông sờ ra một thanh dao găm, trực tiếp cắm vào tấm tre biên giới. Sau đó dụng lực một nạy ra, cả khối tấm tre trong nháy mắt chóc ra. Thấy rõ ràng hòm gỗ đồ vật bên trong về sau, Lăng Trần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng hướng lui về phía sau mấy bước. Cái này, hắn nuốt nước miếng, hô hấp không tự chủ được từ to khỏe bắt đầu. Tựa hồ nghe đến Lăng Trần tình huống bên này không thích hợp. Hồ Phi vội vàng hỏi nói, xảy ra chuyện gì rồi? Lăng Trần không có trả lời, mà là đi từ từ đến hòm gỗ trước. Cẩn thận vươn tay, một lát sau, hắn chậm rãi thở ra một hơi. Đáp lại, ta không sao, ta nghĩ ta hẳn là tìm tới thứ chúng ta muốn rồi. Dừng một chút, hắn tốt giống nghĩ đến cái gì? Hỏi, ngươi tra một chút, số 16 kho bảo hiểm đồ vật cất giữ bao lâu rồi? Đã có hơn 60 năm rồi. Hồ Phi nói ra, tư liệu biểu hiện, thứ này tồn sau khi đi vào. Một mực không có người đến nhận lấy. Về sau, bởi vì này nhà công ty di chuyển đến rồi nơi khác, cho nên đem đồ vật chuyển di đến nơi này. Nói đến đây, hắn hiếu kỳ mà hỏi, cái kia bên trong mặt là cái gì? Một người, Hồ Phi ngẩn người, hỏi, người nào, người chết sao? Không nói trước những này rồi, nghĩ biện pháp đem ta làm đi ra. Chỉ có một cái biện pháp có thể ra ngoài. Đường cũ trở về, nếu như chỉ có ngươi một người, cái kia ngược lại là dễ làm. Hiện tại hai người, cái này chỉ sợ có hơi phiền toái. À, làm sao rồi? Xảy ra chuyện rồi. Hồ Phi âm thanh đột ngột trầm xuống. Nói, cao ốc lọt vào rồi công kích. Không sai biệt lắm có hơn 10 người. Rất có thể là minh xà người. Đoán chừng là bởi vì bọn hắn trước đó hành động bại lộ. Minh xà lo lắng chúng ta tiên hạ thủ vi cường, cho nên mới không kịp chờ đợi khai thác hành động. Hẳn là, hừ, bọn gia hỏa này thật đúng là gan lớn. Biết rõ rằng này nhà công ty cùng chính phủ có quan hệ, còn dám trắng trợn xuất thủ. Ta nhìn bọn hắn là sống ngán rồi. Chính ngươi cẩn thận, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn rất nhanh sẽ tiến vào kho bảo hiểm tầng dưới chót. Lăng Trần lên tiếng, sau đó đem hòm gỗ bên trong thi thể ôm lên, vác lên vai, bước nhanh hướng thang máy phương hướng chạy đi. Đến rồi cửa thang máy bên ngoài, hắn tìm rồi hẻo lánh co lại tốt. Không bao lâu, chỉ gặp thang máy chậm rãi hạ xuống. Đến tầng dưới chót, theo thang máy cửa mở ra, một nhóm 6 người cấp tốc vọt ra. Lăng Trần định thần nhìn lại, phát hiện Minh Xà thủ lĩnh Trần Đức Dung vậy mà cũng ở tại bên trong. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn áp lấy một tên trung niên nam tử, chính là này nhà công ty Lý Kinh Lý. Mắt gặp bọn họ theo thông đạo đi vào, Lăng Trần lập tức chuyển rời đến thang máy bên trong. Khi thang máy đến tầng lầu, Lăng Trần khiêng thi thể cất bước đi ra, đang chuẩn bị đuổi ra ngoài đi, đã thấy hai tên Minh Xà thành viên lao đến, ngăn cản rồi hắn đi đường, đem đồ vật buông xuống. Lăng Trần quét rồi đối phương một chút, khóe miệng hơi dương lên, cười hỏi, hai vị là đang nói chuyện với ta phải không? Lúc này, một tên Minh Xà thành viên cầm lấy bộ đàm, gấp giọng nói, đại đầu lĩnh, chúng ta phát hiện Lăng Trần rồi. Các ngươi nhất liền lập tức lên. Nghe nói như thế, Lăng Trần sầm mặt lại, không nói hai lời, lập tức hướng phía đối phương phóng đi. Vẻn vẹn một cái chiếu mặt, hai tên Minh Xà thành viên trong nháy mắt ngã xuống đất. Ra rồi gian phòng, Lăng Trần không có đi thang lầu, mà là trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, một cỗ xe thương vụ cấp tốc làm đuổi tới trước người hắn. Lên xe, Lăng Trần buông xuống thi thể, dựa lưng vào chỗ ngồi, thật dài thở ra một hơi. Vừa rồi may mắn có Trần Đức Dung bọn hắn hỗ trợ. Bằng không, hắn còn thật không biết rõ làm như thế nào trốn tới. Mập mạp, bọn hắn người đâu? Một bên, Hồ Phi trên đầu gối để đó một notebook, 10 ngón như bay, càng không ngừng đập dấu hiệu. Gặp Lăng Trần hỏi, hắn mở miệng đáp lại, yên tâm đi, mấy tên kia đều bị vây ở tầng dưới chót kho bảo hiểm rồi. Ta từ phía sau đài phong tỏa rồi thang máy, ai đều không thể sử dụng, liền coi như bọn họ mang rồi Lý Kinh Lý xuống dưới, cũng đừng hòng ngồi thang máy lên. Mặt khác, ta vừa tiếp vào tin tức, cảnh sát chính bên kia đuổi, không bao lâu liền sẽ đến hiện trường. Nói xong, Hồ Phi chuyển qua đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía trên xe cỗ thi thể kia. Còn bà nó, chỉ một cái liếc mắt, Hồ Phi lập tức dọa đến từ trên chỗ ngồi nhảy lên. Đầu vừa vặn đâm vào trần xe. Ngươi làm gì chứ? Lăng Trần hỏi, một cỗ thi thể mà thôi. Có cần phải như thế sợ hãi sao? Hồ Phi nuốt rồi ngụm nước bọt. Chỉ cỗ thi thể kia, âm thanh mang theo run rẩy nói. Ngươi vừa rồi không có chú ý tới sao? Hắn giống như, nhìn rồi ta một chút. Thật hay giả? Lăng Trần lấy làm kinh hãi, vội vàng nhìn về phía cỗ thi thể kia. Nhưng là, đối phương thủy chung nhắm mắt lại. Mập mạp, có phải hay không là ngươi nhìn lầm rồi? Ta vừa đã kiểm tra, hắn tuyệt đối đều chết hết rồi. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút cố kỵ. Căn cứ tư liệu biểu hiện, cỗ thi thể này bị cất giữ trong hòm gỗ bên trong đã 60 năm rồi. Có cái gì thi thể có thể ở nhiệt độ bình thường bên dưới bảo tồn 60 năm mà không hư thối? Sao? Bởi vậy có thể thấy được, trước mắt cỗ thi thể này tuyệt đối không bình thường. Nói không chừng cùng Lăng Cảnh Thu bọn hắn là một loại người. Nghĩ tới đây, Lăng Trần từ sau xe mặt tìm đến mấy sợi dây, đem thi thể tay chân một mực buộc chặt bắt đầu, lấy phòng ngừa vạn nhất. Hơn 20 phút sau, xe rốt cục đến rồi căn cứ. Đáng tiếc rồi, nghe được Hồ Phi lầm bầm lầu bầu âm thanh, Lăng Trần hỏi, làm sao rồi? Ta cùng kho bảo hiểm hệ thống kết nối gián đoạn rồi. Đoán chừng là bọn hắn tìm tới rồi tín hiệu truyền thâu khí, chặt đứt rồi tín hiệu. Bất quá, cảnh sát đã vây quanh rồi cả tòa cao ốc. Song phương chính đang đối đầu, cũng không biết rõ bọn hắn có thể hay không bắt lấy người ở bên trong. Không cần nhìn rồi, bọn hắn khẳng định ngăn không được Minh Xà người. Lăng Trần nói rằng, Trần Đức Dung tốt xấu là thiên bảng cao thủ. Chỉ cần hắn muốn đi, chỉ bằng vào những cảnh sát kia khẳng định lưu không được hắn. Đi thôi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là làm rõ ràng cỗ thi thể này có bí mật gì. Dựa vào ca khúc đăng, đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.